Rồi câu hỏi thứ hai, trong khi làm công việc ở nhà, làm thế nào để giữ chánh niệm? Con thường đọc các bài kệ của các thiền sư hay làm việc gì đều nhắc đi lại để nhớ hiện tại mình làm gì để khỏi nghĩ bậy bạ. Như vậy có đúng phép tu của Hòa Thượng không? Thì đây là tùy theo cái trình độ sai biệt. Nếu Phật tử nào mà chưa làm chủ được, khi làm việc mình thuộc một câu kinh, một bài kệ mà mình thích, mình cứ lẩm nhẩm hoài để không có nhớ việc bên ngoài, thì đó cũng là cái tốt, nhưng cái tốt của chặng đầu thôi. Còn nếu cái mà thực tế hơn là khi mình làm việc gì, tôi nói rằng làm việc gì chỉ biết việc ấy. Đó. Thí dụ như Phật tử đánh máy, ngồi đánh máy, mà khi mình ngồi đánh máy mà mình còn phải lẩm nhẩm câu kệ nào đó thì đánh nó trật hết, phải không? Thì không thể được. À, như vậy thì ngồi đánh máy chỉ biết đánh máy, nhìn chữ, nhìn những cái dấu ở trên mà mình đánh cho đúng, không có sai chạy, vừa có một ý lo ra là cấm, là ngăn, thì đó là tu được. Như vậy mình tu trong cái hoạt động thấy như mình không tu gì hết, mình làm chuyện của mình thôi, nhưng mà vì chăm chỉ không có lo ra, nhờ vậy mà việc làm nó tinh tế, nó vuông tròn. Mà khi mình làm mình chăm chỉ vào đó, không có nghĩ gì khác, thì như vậy tâm mình nó yên rồi, mình làm chủ được rồi. Đó, như vậy cái tu đó là cái tu thiết yếu, chứ đừng có thêm một cái gì đó. Nhiều người nói ngồi theo hơi thở, mà theo hơi thở làm sao đánh máy được, phải không? Nó khó lắm, cho nên mình phải chăm vào một việc, lấy việc làm để mà tu. Đó, đó là một cái gốc của sự tu.